Cốt truyện này có vấn đề. Xuyên thư, tác giả, Tích Chỉ Cẩm Lân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41. Ánh mặt trời đại, lượng, dậy sớm chim bay đã ở mặt biển xoay quanh. Kinh Hoàng Hiên đứng ở boong tàu thượng trúng gió, đồng thời cùng điện thoại một đầu thân nhân nói chuyện phía Money, ông ngoại. Ta đã ở Úc Châu đăng ký hảo công ty. Trung tâm hải vận tuyến lập tức là có thể rời đi qua đi. Kinh Lôi Đình có hay không làm khó dễ ngươi? Hắn từ kia sự kiện lúc sau liền không cho ta chạm vào bên kia sinh ý. Hoàng Hiên, hắn tâm quá dã, làm sự quá nguy hiểm, khuyên không được. Sớm hay muộn hậu hoạn vô cùng. Ông ngoại thanh âm nghiêm túc mà bất đắc dĩ. Ngươi muốn đem chính mình trích ra tới, ta và ngươi bà ngoại liền dư lại ngươi như vậy một cái hài tử. Ta hiểu, hải vận tuyến bản thân chính là Nguyễn gia sinh ý, ta sẽ không cho phép chôn bùi ở hắn trong tay. Bà ngoại đâu? Ngươi bà ngoại ngủ hạ, sáng mai ta kêu nàng cho ngươi gửi điện trả lời lời nói. Ông ngoại nói, những việc này đừng cho nàng đã biết, nếu không lại muốn nhọc lòng. Ân, ngài cũng chú ý thân thể. Tổ tôn hai người đơn giản hàn huyên vài câu, ông ngoại cũng cắt đứt điện thoại đi nghỉ ngơi. Kinh Hoàng Hiên xem thời gian cũng không còn sớm, xoay người đi khoang thuyền phòng ngủ nhìn xem Mễ Mị lên không có. Phòng ngủ trên giường, Mễ Mị ngơ ngác mà ngồi ở trên giường. Thấy môn bị đẩy ra, mắt to đều là không ngủ tỉnh nhập nhèm mê mang. Kinh Hoàng Hiên đi đến bên người nàng, ngủ đến có khỏe không? Mễ Mị gật gật đầu. Kinh Hoàng Hiên nhìn nàng mơ hồ tiểu bộ dáng, đi đến mép giường kéo ra bức màn, nháy mắt dư thừa dương quang tới xuống. Bên ngoài có bữa sáng, trong chốc lát ra tới ăn. Kinh Hoàng Hiên ôn nhu mà đối nàng nói, theo sau xoay người ra cửa, cấp Mễ Mị lưu lại không gian sửa sang lại, môn lại lần nữa đóng lại. Mễ Mị đôi tay che trên mặt hạ xoa nắn, kỳ thật nàng tỉnh lại trong chốc lát, chỉ là còn ở tiêu hóa tối hôm qua phát sinh tình cảnh rõ ràng trước mắt. Nhớ tới đều làm nàng gò má nóng lên. Bồn rửa mặt nước trong lạnh lạnh chụp ở trên mặt, mềm mại khăn lông đem bọt nước toàn bộ hút khô. Mễ Mị nháy mắt to, xem trong gương thoải mái thanh tân kiều nộn gương mặt, nàng nhẹ nhàng đô khởi miệng đi, duỗi tay đè đè, thủy nộn mềm mại, không có gì cảm giác. Sau đó lại ở chính mình mu bàn tay thượng hôn vài cái, nhẹ nhàng ma sát, có một chút ngứa. Mễ Mị nhìn chính mình mu bàn tay, bỗng nhiên dùng sức lắc đầu lắc đầu lắc đầu. Bệnh tâm thần, nàng nhất định là điên rồi. Mễ Mị thu thập hảo tự mình liền đi ra cửa tìm bữa sáng. Trên bàn cơm phóng làm tốt mới mẻ sandwich cùng trà sữa. Kinh Hoàng Hiên đang ở một bên hướng cái ly bên trong đảo ấm áp nải màu vàng chất lỏng. Kinh Hoàng Hiên thích ý thành thạo động tác làm Mễ Mị có điểm thác loạn cảm. Nàng không nghĩ tới hắn còn có như vậy ở nhà một mặt. Đơn giản ha ha nga, sandwich mềm mại mới mẻ, hương vị thực hảo. Mễ Mị dương mắt đi nhìn lén Kinh Hoàng Hiên, phát hiện hắn nhất phái đứng đắn bộ dáng, phảng phất ngày hôm qua bọn họ thân mật tiếp xúc đều là bọt nước. Mễ Mị trong lòng thả lỏng, đồng thời giấu tiếp theo ti không có nhận thấy được mất mát. Cái này buổi sáng cùng ngày thường không có gì bất đồng, nhưng lại có loại nói không nên lời bất đồng. Ăn xong bữa sáng sau, Kinh Hoàng Hiên đối nàng nói, chúng ta đi trước đem thuyền trưởng tiếp đi, sau đó hồi biệt thự nhìn xem monster. Nếu ngươi không nghĩ trở về cũng đúng, muốn đi nơi nào chơi, đi về trước. Mễ Mị phảng phất bị đánh thức, xoay người vội đi tìm chính mình di động. Nàng nghĩ đến ngày hôm qua cuối cùng nhìn đến Thu Viện Á cùng nàng nói biệt thự đã mở ra lửa cháy. Tu La, nàng lúc ấy hồi phục một cái lúc sau, nhớ rõ di động rốt cuộc không vang quá. Hơn nữa nàng dậy sớm sau cũng chưa xem điện thoại, di động liền đặt ở phòng ngủ trên bàn nhỏ. Quả nhiên điện thoại không điện tự động tắt máy. Bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể trước nạp điện, di động liên hệ không đến người. Chán đến chết hết sức, nàng liền đi theo Kinh Hoàng Hiên ở khoang điều khiển ngắm phong cảnh. Ban ngày hải so buổi tối rõ ràng sang sảng, biển xanh trời xanh, vô biên rộng lớn, thường thường còn có chim bay du ngư trải qua du thuyền. Mễ Mị hưng phấn mà thăm dò xem thuyền hạ ngẫu nhiên trồi lên mặt nước bầy cá. Thân thuyền hoa khai sóng biển, lưu lại từng đợt xinh đẹp dấu vết. Du thuyền nhanh chóng hướng tới đá san hô đảo xử gần. Xa xa mà nàng thấy trên đảo nhỏ đứng một người, chờ đến bọn họ chậm rãi đình thuyền. Mễ Mị đã nhìn đến thuyền trưởng trên mặt tức chế không được hưng phấn. Lão bản, Mễ Mị nghĩ đến tối hôm qua đem thuyền trưởng một người ném ở chỗ này qua đêm, có điểm không đành lòng quan tâm nói, đêm qua lạnh hay không? Mễ tiểu thư, không lạnh, ngủ rất khá, ta đi về trước công tác. Nói xong đối với nàng khom người, gấp không chờ nổi hướng khoang thuyền chạy. Mễ Mị, ngày cốc đảo bãi biển đã có không ít du khách, cửa hàng cũng đều lần lượt khai trương, nhưng là bọn họ biệt thự bên trong lại vẫn là thực an tĩnh, phảng phất tất cả mọi người đều ở ngủ say giữa. Mễ Mị không quản phía sau Kinh Hoàng Hiên, trước tiên đi tìm Thu Viện Á phòng. Thu Viện Á mở cửa thời điểm còn có một ít còn buồn ngủ. Nhìn đến ngoài cửa, Mễ Mị nháy mắt trương đại đôi mắt tỉnh táo lại. Mễ Mị, ngươi vui đến quên cả trời đất, đều không trở về ta tin tức. Mễ Mị chạy nhanh đem nàng đẩy mạnh trong môn. Không có không có lạp, ta di động không điện, vẫn luôn không phát hiện ngươi cùng Kinh Hoàng Hiên ở chung vui sướng sao tương đương. Thu Viện Á vây quanh nàng bát quái, trong chốc lát lại nói chúng ta, ngươi trước nói cho ta tối hôm qua đã xảy ra cái gì. Mễ Mị vội vã đem Thu Viện Á gọi vào đối diện ngồi xuống. Nói đến cái này, Thu Viện Á nháy mắt hưng phấn. Nếu có đặc hiệu, Mễ Mị cảm giác nàng tóc đều sẽ tạc khởi pháo hoa. Ngoạ tào, kính đổ mạnh. Kinh Hồng Phỉ Tư Niên nghe Nhất Lâm bọn họ ba cái nháo bẻ. Hiện tại tất cả đều rời đi nơi này. Mễ Mị, tối hôm qua, Tư Niên phủ quyết ở đương sự không thèm để ý dưới tình huống trở thành phế thải. Thu Viện Á mấy người trước tiên quan sát Kinh Hồng Phỉ sắc mặt. Tuy rằng nàng che giấu thực hảo, nhưng là kia trong nháy mắt nan kham vẫn là bị người có tâm bắt giữ đến. Các nữ hài tử đều đồng ý ta đây liền không khách khí ha. Tần Vũ cười tủm tỉm mà nhìn đại gia. Hắn lang thang bụi hoa, đối sóng ngầm mãnh liệt nhất mẫn cả mờ ni. Trước đó hắn là không biết trận này tụ hội mấy người chi gian vút mắt, nhưng là trải qua như vậy mấy cái giờ, hắn đại khái cũng có thể đoán được một vài. Kinh Hoàng Hiên cùng Mễ Mị cũng thoát không được quan hệ, nhưng là hai người trực tiếp chạy. Hiện tại dư lại bọn họ những người này, bên kia ba vị chi gian sóng ngầm liền phá lệ rõ ràng. Tần Vũ trong lòng bị kích khởi hưng phấn ước số. Sợ các ngươi chơi không dậy nổi Nga tương đương không sợ. Ngươi nói. Một đám người ồn ào, bọn họ nhất không hiểu được như thế nào sợ tương đương. Tần Vũ liếm liếm môi. Thật giả kêu, giường chính là tìm một phòng, ghép đôi thành công nam nữ đến trên giường, dùng chăn che lại eo dưới bộ vị, 15 phút thời hạn, hai người bắt trước làm tình, những người khác đứng ở giường chung quanh 1 mét chỗ. Sau đó đoán bọn họ rốt cuộc là thật là giả. Lợi thế mỗi người 1.000 khối. Như thế hạ lưu trò chơi nhắc tới ra. Mọi người liền bắt đầu quái kêu. Tạc ra mọi người chi gian hưởng ứng khác nhau. Nghe Nhất Lâm giật mình mà trừng lớn đôi mắt. Nàng trăm triệu không nghĩ tới chơi lớn như vậy. Tư Niên càng là khiếp sợ. Hắn xoay người khiếp sợ mà nhìn Kinh Hồng Phỉ. Ngươi bằng hữu liền, thanh âm tràn đầy không thể tin tưởng. Kinh Hồng Phỉ mặt mang mỉm cười, sải bước lên Tư Niên cánh tay. Thanh âm trầm thấp, an tâm nhìn liền hảo. Bên kia Phương Kỳ trực tiếp cưỡi lên Châu Tự Lượng trên người. Đánh cuộc đánh cuộc, ta nhất định ép khô gia hỏa này. Lão Thiết ngươi tránh điểm khí. Châu Tự Lượng một hơi thiếu chút nữa không để đi lên. Ngọa tào, ngươi muốn đem ta áp tắt thở. Ta trinh tiết đã không có. Trò chơi ở mọi người lên men hóc môn chung, nhất trí thông qua. Một đám người ồn ào liền phải đi trên lầu tìm một gian phòng trống. Nghe Nhất Lâm nghẹn họng nhìn chân chối. Nàng không có biện pháp. Phỉ Phỉ, ngươi, ngươi giúp giúp ta đi, yên tâm. Tất cả mọi người đều ở. Tần Vũ sẽ không quá phận. Ngươi phối hợp một chút liền hảo. Nàng xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Tư Niên. Tư Niên nắm chặt nắm tay. Kinh Hồng Phỉ ngại lôi kéo hắn rời đi. Đệ Nhất đối Phương Kỳ cùng Châu Tự Lượng lên sân khấu. Phương Kỳ cưỡi ở Châu Tự Lượng trên người, ngồi lắc lắc xe giống nhau. Kia lực độ cảm giác có thể đem Châu Tự Lượng cơm chiều đều áp ra tới. Châu Tự Lượng cào gối đầu một trận kêu rên. Hai người ở trên giường kêu tê tâm liệt phế. Vừa thấy liền giả không được. Đại gia sôi nổi thề nói này tuyệt đối là xem qua nhất thảm giết heo hiện trường. 15 phút sau xốc lên chăn. Hai người quả nhiên cái gì cũng chưa phát sinh. Châu Tự Lượng khổ bức hề hề mà cầm di động cho đại gia chuyển khoản. Ta đây là tạo cái gì nghiệt a? Lại là lao công lại là cu ly. Một phân tiền công không có còn muốn cho không? Quá mẹ nó thảm mà ni. Phương Kỳ ở một bên quạt gió một bên nhìn hắn cười ha ha. Này 15 phút cho nàng mệt đến quá sức. Đệ Nhị đối Nghe Nhất Lâm Tần Vũ nên lên sân khấu. Nghe Nhất Lâm miễn cưỡng mỉm cười, nhẹ nhàng đối Tần Vũ nói, nhiều hơn chiếu cố, chúng ta điểm đến tức ngăn đi. Tần Vũ gần sát nàng, yên tâm, nhất định chiếu cố hảo ngươi. Chân ở hai người trên người đắp lên. Nghe Nhất Lâm nhìn nàng thân thể phía trên Tần Vũ trong lòng kinh hoàng. Lúc này lại tưởng đổi ý đều không còn kịp rồi. Tính giờ bắt đầu, dứt lời. Tần Vũ nhanh chóng cúi người một ngụm cắn ở Nghe Nhất Lâm xương quai xanh thượng. Hàm răng nhẹ nhàng gặm cắn. A, Nghe Nhất Lâm phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Trợn to mắt nhìn Tần Vũ. Mọi người xem thấy hai người giấu ở chăn hạ thân thể phát sinh kịch liệt di động. Làm sao vậy, làm sao vậy? Hảo kịch liệt a, ha ha ha ha. Cùng Phương Kỳ bọn họ một loại khác phong cách, chỉ có Nghe Nhất Lâm biết. Bọn họ không có ở diễn kịch. Nàng còn ăn mặc a la đen công chúa trang phục. Tần Vũ tay trực tiếp theo đùi bên cạnh vỡ ra khe hở giờ đến nàng cái mông. Hơn nữa có càng ngày càng hướng chỗ sâu trong tiến công xu thế. Hắn muốn tới thật sự. Ngươi đừng như vậy. Ở trên giường nói như vậy sẽ khiến cho hiểu lầm nga. Tần Vũ ánh mắt nghiền ngẫm. Bàn dập biên vây xem quần chúng nhóm ái muội cười. Một khắc chỉ không tay trực tiếp theo Nghe Nhất Lâm rốn bên người thuận thượng. Chuẩn xác bắt lấy cao thẳng bộ ngực. A đừng. Nghe Nhất Lâm kêu sợ hãi xúc thành một đoàn khom người muốn né tránh. Dưới chân loạn đặng, chân thiếu chút nữa bị sốc lên. Tần Vũ ác liệt cười khẽ ở nàng bên tai nói nhỏ. Buổi tối ta thấy ngươi đi gõ Kinh Hoàng Hiên môn. không nghĩ tới trước mắt còn cùng bên kia tiểu tử có mưu nị. Ngươi nhưng thật ra rất tao, Tần Vũ ở nàng cung xoay người nháy mắt. Một phen kéo xuống nàng quần, cách chăn đều có thể nghe thấy rõ ràng mà xé lặp một tiếng. Cứu cứu ta, đừng như vậy, nghe Nhất Lâm hỏng mất khóc thành tiếng. Phanh một tiếng, ngọa tào, Tần Vũ ngã trên mặt đất, bị Tư Niên một quyến nện ở trên Kamani chung quanh phát ra kinh hô. Tư Niên không quản những người khác, xông lên đi dùng chăn gắt gao bao ở nghe Nhất Lâm Mani, ngươi không nghe được nàng không muốn sao? Ngươi đây là, hắn căm tức nhìn trong căn phòng này những người khác, các ngươi liền trơ mắt nhìn sao? Không gặp nàng đã kêu cứu mạng sao? Tần Vũ đằng mà từ trên mặt đất nhảy dựng lên, ngươi mẹ nó có bệnh, hắn trên người chỉnh chỉnh tề tề. Trừ bỏ bị Tư Niên nắm tay khái chảy ra khóe miệng, trợn to mắt chó thấy rõ ràng, ta động nàng sao, ngoặc kép, hết chương.